C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 mật mã. 4. Đông quân con chuột, tay của ta ở run ngân hà cao ốc một khối tiểu pha lê. Đừng nói nữa, ta cả người đều ở run ngân hà thiếu nãi nãi. Ta không dám nhìn tương đồng tin tức một cái nhanh chóng hướng lên trên soát. Khủng hoảng không khí lan tràn ở toàn bộ trong đàn. Lâm Tầm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngân hà lão bản nương, cá, ngươi trước đừng phát, ta sợ trái tim ta sậu đình, các cô nương sôi nổi phụ họa, ngân hà lão bản nương, đối phương là người nào, xác nhận sao, cái gì chừng mực ảnh chụp, một cái cá hầm cải chua, không thể xác định là luyến ái quan hệ, không có thực kia gì hành động, nhưng là các ngươi hiểu được. Lão công ngày thường người sống chớ gần, quá khác thường ngân hà lão bản nương, thấy rõ mặt sao, một cái cá hầm cải chua, tay của ta cũng ở run một cái cá hầm cải chua. Có sườn mạt, khuê mật nói mấy ngày nay ngân hà trong lén lút đều đang nói chuyện này. Nàng ngày đó tận mắt nhìn thấy đông quân dẫn người tan tầm. Con thượng cùng chiếc xe lâm tầm điên rồi, ngân hà lão bản nương, là người nào? Một cái cá hầm cải chua, không biết, không phải sinh ý người trên, cũng không phải hành nội người, tuổi hẳn là rất tiểu nhân, khuê mật nói lớn lên nhưng xinh đẹp, giống cái tiểu minh tinh, ngân hà thiếu nãi nãi, thảo, đông quân bàn phím, thảo, đông quân con chuột, thảo, đông quân thanh trục, thảo, ngân hà thiếu nãi nãi, a còng đông quân thanh trục, ngươi còn ở, ta cho rằng ngươi thoát phấn. Đông quân thanh trục, không, hiện thực có điểm vội, lâm tầm lực chú ý căn bản không đặt ở cùng thiếu nãi nãi nói chuyện phiếm thượng. Hắn hiện tại ngón tay tiêm lạnh cả người, mạch máu chảy đã không phải huyết, là nùng axit, chính mình đời này đều cùng nam thần không có giao thoa. Có thể, bình thường, nhưng một người khác cùng nam thần ở bên nhau, không được, một cái cá hầm cải chua. Ta chuẩn bị tốt ngân hà thiếu nãi nãi. Hành, đến đây đi, ta dù sao không quá tin lão công hội đàm luyến ái một cái cá hầm cải chua. Hảo, ta đây đã phát, các ngươi nhìn sẽ biết lâm tầm. Ngoặc kép, sớm chết sớm siêu sinh. Hắn ngực buồn, kim đồng hồ này cầu đồ vật nằm ở ngực hắn. Nghĩ kim đồng hồ, hắn lại cảm thấy rất khổ sở. Nếu nam thần đã có bạn trai, kia hắn đem kim đồng hồ gửi nuôi ở chính mình nơi này lại là mấy cái ý tứ. Bởi vì bạn trai đối miêu mau dị ứng sao? Hắn hít sâu một hơi, tắt đi màn hình, đối với trần nhà đếm 180 giây. 3 phút sau, lại lần nữa mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Ngắn ngủn 3 phút, lão bà các fan đã soát 500 tới điều. Lên tiếng nhiều nhất chính là lão bản nương, ngân hà lão bản nương. Toàn ngân hà lão bản nương, ta hỏng mất ngân hà lão bản nương, cá, ta cảm thấy thật là thật sự thấy này liên tiếp tan nát cõi lòng lên tiếng. Lâm Tầm cũng tùy theo hoàn toàn hạ táng, hắn hoành hạ tâm tới, bắt đầu hướng lên trên phiên, toàn bộ đàn lịch sử cho chuyện quả thực biến thành đại dương mênh mông biển rộng. Bị các cô nương khóc ra tới, thỉnh thoảng có một ít đối với bạn trai thảo luận. Xác thật không khó coi, ta toan, lớn lên đẹp liền có thể sao? Lão công xã giao trong giới hoàn toàn không xuất hiện quá người này đi. Nơi nào chạy ra, lập tức liền nghênh ngang vào nhà. Mộ, xem bọn họ động tác căn bản không tưởng che giấu, thoạt nhìn chính là cái 20 tuổi tiểu nam. Hài, bình hoa đi, ta đánh đố đông quân rất lớn khả năng chỉ là chơi một chút, chỉ là cái bình hoa cũng rất xinh đẹp. Ta không như vậy khó chịu cứ như vậy xem đi xuống. Lâm Tầm mạch máu nùng axit đã lặng yên biến chất, biến thành cường toan, bình hoa, ngài xứng sao, ngài không xứng, có thể là hắn phản ứng quá lớn. Nguyên bản bình yên nằm ở ngực hắn kim đồng hồ cũng ngẩng đầu lên. Hướng hắn, miêu, một tiếng, sau đó thò qua tới ý đồ xem hắn di động. Này kẻ lừa đảo chỉ số thông minh thường xuyên làm Lâm Tầm cho rằng nó thành tinh. Cho nên hắn cũng chưa cho kim đồng hồ xem, đem chính mình tính cả di động cùng nhau vùi vào trong chăn. Tiếp tục đi phía trước phiên, phía trước xuất hiện một tấm hình, Lâm Tầm ánh mắt đầu tiên căn bản không dám nhìn kỹ. Làm một phen tâm lý xây dựng sau mới nheo nheo mắt. Tính toán đối vị kia tai tiếng bạn trai tiến hành chọn thứ. Giây tiếp theo, hắn trái tim thật mạnh nhảy một chút, tiện đà điên cuồng nhảy lên lên. Bối cảnh, ngân hà đại sảnh, hình ảnh chủ yếu tạo thành bộ phận. Hai người, hoặc là nói hai người bóng dáng, mà trong đó một cái hiển nhiên là Đông Quân. Hắn chính hơi hơi cúi người nhìn bên người người, mặt nghiêng độ cung ôn nhu, tựa hồ là đang chuyên tâm nghe bên người người nói chuyện. Cùng lúc đó, hắn tay trái từ người nọ trong tay lấy quá một cái màu đen đồ vật. Tựa hồ là di động, hai tay khoảng cách rất gần, tựa hồ thiếu chút nữa liền phải đụng tới. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tầm, ngoặc kép, Lâm Tầm đại não dần dần chỗ trống. Lâm Tầm đánh mất chỉ số thông minh, nguyên nhân vô hắn, bạn trai trên người ăn mặc, hoa hòe loè loẹt màu đen áo khoác, chính là hắn sở có được kia một kiện, giống một cái không có cảm tình phản nghịch trốn học thiếu niên kia kiện. Mà cái này cảnh tượng, hắn cũng phi thường quen mắt, chính là ngày đó, hắn cùng Đông Quân nhìn một hồi về trí tuệ nhân tạo điện ảnh, sau đó cùng đi ăn cơm chiều. Chính là này chương hình ảnh đóng dấu bọn họ quan hệ phỉ thiền. Căn cứ này đó tiểu cô nương cách nói. Di động, hiện tại di động, là quá mức tư nhân một kiện vật phẩm, mà Đông Quân tiếp nhận người này di động. Này đại biểu bọn họ khẳng định không phải bình thường sinh ý đồng bọn hoặc là bằng hữu. Không, không phải như thế, Lâm Tầm nghĩ thầm, chuyện này cũng không phức tạp, là hắn ở cùng Đông Quân thảo luận điện ảnh. Sau đó nhớ tới một thiên luận văn, tiện đà cấp Đông Quân xem, đây là thuần túy học thuật giao lưu, hắn đầu óc tựa hồ có chút không nghe sai sử, ngón tay máy móc hướng lên trên phiên, đệ nhị chương hình ảnh ở bãi đỗ xe, một con trốn học thiếu niên ngồi vào cùng hắn ăn mặc phong cách hoàn toàn không hợp màu đen Bentley, lại hướng lên trên phiên, thế nhưng còn có đệ tam chương. Lâm Tầm, ngoặc kép, đệ tam chương thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đệ tam chương là ở ngân hàng nghỉ ngơi khu, ăn đồ ăn vặt nơi đó. Một vị không thấu đáo danh trốn học thiếu niên màu đen áo khoác khóa kéo kéo đến áo cổ đứng nhất. Thượng, áo khoác thực rộng thùng thình, bởi vậy tay áo có chút trường, chỉ lộ ra nửa cái mơ u bàn tay cùng ngón tay. Hắn phủng một ly nước chanh. Ngậm ống hút, đang cùng Đông Quân đối diện. Đối diện, hắn nhìn Đông Quân cũng nhìn hắn. Đại khái là màn ảnh tác dụng, vô luận là như thế nào tính chất đối diện. Một khi bị camera dừng hình ảnh xuống dưới, không khí lập tức ái muội. Ảnh chụp, Lâm Tầm trên mặt mang theo ý cười, mà Đông Quân thần sắc nghiêm túc, liền này tam bức ảnh. Lâm Tầm đã ở trong chăn đem chính mình buồn cái chết khiếp. Nghe được bên ngoài nôn nóng mà miêu miêu tiếng kêu, hắn kéo ra chăn, ban đêm lạnh lẽo thủy giống nhau phủ lên đầu óc của hắn. Làm hắn hơi chút bình tĩnh một ít, cho nên, hắn toan người, là chính mình, Đông Quân tai tiếng bạn trai, cũng là chính mình, toan tới toan đi thế nhưng toan tới rồi trên người mình. Hắn nhất thời không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt. Có lẽ, đây là tranh tinh cảnh giới cao nhất đi. Hắn một bên cảm thấy thật cao hứng. Đông Quân cũng không có dưỡng cái gì tiểu hoa bình, hoặc có cái gì bạn trai. Hắn lại cảm thấy thực áy náy. Trong đàn các cô nương khả năng bạch bạch thương tâm một hồi. Mà loại này tin đồn vô căn cứ lời đồn đãi cũng sẽ đối Đông Quân tạo thành bối rối. Nhưng là, cùng lúc đó, hắn còn có loại không cách nào hình dung nỗi lòng. Như là khi còn nhỏ, thành công làm chuyện xấu sau cái loại này lặng lẽ, không dám làm người biết đến mừng thầm mani kim đồng hồ đã đi tới. Hắn đem kim đồng hồ vớt tiến trong lòng ngực, tiểu miêu xúc cảm thực mềm mại, làm hắn nỗi lòng bình phục rất nhiều. Hắn nhìn kim đồng hồ, nghĩ thầm, có lẽ chính mình thật là cái mã tính luyến, bằng không, vì cái gì sẽ cảm thấy cao hứng đâu. Kim đồng hồ duỗi chảo đi gầy đẩy hắn di động, Lâm Tầm đè lại, đem thứ này chặt chẽ ôm vào trong ngực, kim đồng hồ nhẹ nhàng miêu một tiếng, ngay từ đầu không phản kháng, Quá trong chốc lát, nó đi phía trước bò, mềm mại móng vuốt đẩy đẩy Lâm Tầm, sau đó cắn hắn cổ, lông xù xù xúc cảm làm người phát ngứa. Lâm Tầm biên trốn biên cười, ngươi đang làm cái gì? Kim Đồng Hồ nhìn xuống hắn, lại lần nữa duỗi chảo, đi chạm vào hắn đôi mắt. Lâm Tầm, ngươi thúc giục ta ngủ. Kim Đồng Hồ, miêu, Lâm Tầm, ta ngủ không được. Kim Đồng Hồ nghiêng nghiêng đầu, miêu, Lâm Tầm, nhà ngươi Đông Quân hảo phiền. Kim Đồng Hồ chớp chớp mắt, miêu ô, Lâm Tầm, ngươi còn bị gửi nuôi cho ai quá? Kim Đồng Hồ hai mắt phóng không, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe hiểu. Lâm Tầm cũng không trông cậy vào nó có thể nghe hiểu. Đem nó đặt ở gối đầu thượng, chính mình ôm chăn lăn qua lăn lại, cũng không biết phịch bao lâu, rốt cuộc ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn là bị loảng xoảng phá cửa thanh làm tỉnh. Vương An Toàn giơ di động phá cửa mà vào, người quán thượng sự, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn tiếp nhận Vương An Toàn di động, phát hiện là Weibo giao diện, hot search bảng thượng, đệ nhất vị, thăng Đông Quân bạn trai thăng Lâm Tầm, ta, hắn điểm đi vào, bắt đầu đi xuống phiên, hắn tố chất tâm lý kỳ thật cũng không kém, chỉ là ở tối hôm qua xuất hiện ngắn ngủi thất trí. Hiện tại hắn đã điều chỉnh tốt tâm thái, làm tốt kia tam bức ảnh cùng trong đàn lịch sử trò chuyện đều bị dán ra tới chuẩn bị. Nhưng là, sự thật lại cùng hắn tưởng không giống nhau, bị đỉnh đến đệ nhất vị, cũng không phải kia tam bức ảnh chi nhất, là ngày hôm qua sân bay chiếu, phát Weibo vị kia cô nương viết nói, đột nhiên thấy được hot sất tiểu ca ca, phát hiện ngày hôm qua vừa mới ngẫu nhiên gặp được quá. Còn cầu chụp ảnh chung, ảnh chụp, hắn, cô nương, miêu trong bao giò ra một cái đầu Kim Đồng Hồ, ảnh chụp vô cùng rõ ràng, Kim Đồng Hồ mỹ mạo cũng được đến hoàn mỹ hiện ra. Đến nỗi Lâm Tầm chính mình, hắn không có gì cảm giác, nhưng căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, hắn ảnh chụp giống nhau sẽ không khó coi, bình luận số cùng chuyển phát số đều vô cùng khủng bố. Hắn click mở bình luận. Thấy một chương đồ, Đông Quân WeChat chân dung, một con bạch miêu bóng dáng, bình luận nội dung là, tai mèo hình dạng giống nhau, nhan sắc giống nhau, dáng người giống nhau, được rồi, chứng thực, ta liền hỏi một chút đại gia ở cái dạng gì dưới tình huống ngươi sẽ yên tâm một người cõng ngươi. Miêu ra cửa, được rồi, chứng thực, đệ nhị điều nhiệt bình tự hồ không phải Đông Quân lão bà phấn. Mà là cái người qua đường, tiểu ca ca đài đẹp đi, Lâm Tầm tiếp tục đi xuống phiên. Lão bà phấn điên cuồng chu lên khóc giống chiếm 5 phần chi nhị. Dư lại 1 phần 5 ca ngợi Kim Đồng Hồ mỹ mạo. Lại có 5 phần chi thứ 2 ca ngợi hắn mạt. Này một bộ phận giống như đều là người qua đường ở tụ chúng thưởng thức Đông Quân chim Hoàng Yến. Lâm Tầm im lặng đóng lại Weibo. Vương An Toàn, này tin tức là nửa đêm bắt đầu tạc, hai người trực tiếp đem server làm băng rồi, vừa mới khôi phục, nửa đêm, ta không phải khiển trách ngươi, ta là đau lòng những cái đó lập trình viên, chúng ta đồng loại, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp, Lâm Tầm mở ra chính mình di động, phát hiện hắn WeChat cũng tạc, xếp hạng đệ nhất vị Kỳ Vân cho hắn đã phát mấy chục điều tin tức. Gửi Nhiên Tông Phi Hồng, ngươi cái này cẩu Nhật đang làm cái gì? Chính mình thượng lâu như vậy hot search cũng không mang theo ba ba một cái. Gửi Nhiên Tông Phi Hồng, tìm chủ nào tìm, ta cũng tưởng có gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Hot search nào mua Lâm Tầm lạnh nhạt hồi phục, một con vui sướng Kim Đồng Hồ. Ta bằng chính mình bản lĩnh thượng, ngươi toan cái gì? Hắn bắt đầu xem người khác tin tức. Hồ Điệp Phu Nhân, bảo bối tính toán xuất đạo sao tương đương Hồ Điệp Phu Nhân. Bạn trai rất lợi hại Nga một con vui sướng Kim Đồng Hồ. Không phải bạn trai, ta không ra nói, kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn QWQQQQ xong. Tiếp tục tiếp theo cái, tiếp theo vị là Trần Hy. Trần Hy, ngươi cùng Đông Quân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Một con vui sướng Kim Đồng Hồ. Không nhọc ngài nhọc lòng, Vương An Toàn ở bên vây xem, người thật đúng là gặp người nói tiếng người. gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Lâm Tầm tiếp tục đi xuống gầy đầy. Mặt ngoài rất bình tĩnh, thực tế ngón tay đều là lạnh, loại này lời đồn nổ mạnh, có thể hay không đối Đông Quân tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Ngân Hà giá cổ phiếu đâu? Đến nỗi chính hắn, rõ ràng ảnh chụp đều đã ra tới. Bước tiếp theo lập tức chính là hiện thực tin tức. Hắn người này không khó tìm, không chỉ có thường xuyên bị người qua đường cô nương mời chụp ảnh. Ở trường học diễn đàn cũng có chút thảo luận độ, trường hợp này hắn thật sự chưa thấy qua. Ánh mắt run rẩy, hắn thấy Đông Quân tin tức thực ngắn gọn, chỉ có một cái, là 5 phút đồng hồ trước. Đông Quân, ta ở xử lý, đừng sợ, một con vui sướng kim đồng hồ, QWQ một con vui sướng kim đồng hồ. Thực xin lỗi, một con vui sướng kim đồng hồ, cho ngài thêm phiền toái. Hắn không đợi tới Đông Quân hồi phục, liền nghe Vương An Toàn bên kia, ngọa tào một tiếng. Vương An Toàn, ngươi lại tiến hot search nhìn xe monster, Lâm Tầm lại soát một chút. Nhìn đến điều thứ nhất sân bay ảnh chụp Weibo đã không có. Xuống chút nữa phiên. Rất nhiều ý đồ thông qua dấu vết để lại tìm kiếm hắn hiện thực tin tức Weibo cũng phảng phất thế. Gian bốc hơi lên, liền vào giờ phút này, hắn Weibo đặc biệt chú ý đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Hắn cũng không thường dùng Weibo, đặc biệt chú ý chỉ có Đông Quân một cái. Lâm Tầm hô hấp dừng một chút, điểm đi vào, Ngân Hà Đông Quân, cảm ơn quan tâm Money, hy vọng đại gia bình tĩnh một ít. Không cần dọa đến vị kia tiểu bằng hữu mũ mũ, dù cho này đây Lâm Tầm tốc độ tay, cũng không có thể trở thành cái thứ nhất nhìn đến này Weibo người. Đường hắn thấy này thời điểm, phía dưới đã có vài điều bình luận, Ngân Hà thiếu nãi nãi. Hảo, ta đã hiểu, ta nghe lời, biên khóc biên nói Ngân Hà lão bản nương, ta đây có thể cùng tiểu bằng hữu cùng ngồi cùng ăn sao? QAQ Vương An Toàn. Rốt cuộc không phải giới giải trí, ta xem hắn các lão bà cũng không phải thực điên, người khả năng sẽ không ở trên đường cái bị tạt axit. Lâm Tầm không nói chuyện, ngón tay ở trên bàn phím gõ. Vương An Toàn, ngươi đang làm gì? Cùng đàn chi nghị không còn sót lại chút gì. Lâm Tầm ở Ngân Hà lão bản nương bình luận lần tới phục, một con sung sướng tranh tinh, không thể hết chương.